Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2804. Đệ 2804 chương giúp hắn xuất khẩu ác khí. Ngô Thanh Thiển nghe Stewart An nói xong đối tế sư cũng chỉ có một loại cảm giác. Thỏa thỏa thần côn a. Nghe ngươi nói như vậy tế sư địa vị như vậy cao thượng. Chính là ngươi cũng không giống như là quá thích hắn giống nhau, Stewart An tính tình tương đối đơn. Thuần, Ngô Thanh Thiển như vậy khôn khéo người tự nhiên chỉ là vừa nghe là có thể biết hắn cảm xúc. Stewart An bĩu môi, trước kia ta A Mỗ được bệnh tật, tế sư cứu không được ta A Mỗ liền nói nàng bị tà ma bám vào người. Còn đem A Mỗ đơn độc nhốt lại không chuẩn người tới gần. Nói là sợ tà ma nguyền rủa lây bệnh đến những người khác, sau lại A Mỗ liền rời đi chúng ta. Stewart An vành mắt đỏ hồng, Ngô Thanh Thiển nhăn nhăn mày, người cha không phải bộ lạc tộc trưởng sao? Chẳng lẽ cũng không có biện pháp? Ta cha không phải tế sư sẽ không trị liệu người. Hắn đi thỉnh một cái khác bộ lạc tế sư muốn giúp A Mỗ nhìn nhìn lại. Nhưng bị chúng ta bộ tộc chung với tế sư người đuổi đi. Cha năm đó không sợ bị lây bệnh, vẫn luôn cùng A Mỗ ở tại một cái nhà ở chiếu cố. Nhưng A Mỗ vẫn là rời đi nhạc, Stewart An vành mắt càng hồng. Cho nên bộ tộc chung người sùng bái tế sư, nhưng ta lại chán ghét hắn, hắn cũng chỉ dám ở Ngô Thanh Thiển đám người trước mặt nói. Nếu ở Ngân Lang bộ lạc nói loại này lời nói sẽ bị coi là đại nghịch bất đạo. Sẽ được đến rất lớn trừng phạt. Tế sư chức quyền so ngươi cha lớn hơn nữa. Ngô Thanh Thiển nghĩ nghĩ hỏi. Cái kia thần côn thật quá phận. Chính mình chỉ không hết người liền lấy cái gì tà ma tới xả. Ngân Lang bộ lạc những cái đó thú nhân cũng thật ngu muội. Này đều tin, Stewart An trả lời. Sở hữu thú nhân trong bộ lạc tế sư địa vị đều là tối cao. Trừ bỏ bộ tộc tộc trưởng do ai đảm đương tế sư không thể trực tiếp quyết định ngoài. Chuyện khác tế sư đều có quyền lên tiếng cùng quyền quyết định cái kia cái gì tế sư đối ngoại. Người tới căm thù sao? Ngô Thanh Thiển lại hỏi. Stewart An nghĩ nghĩ nói. Giống như còn là căm thù. Bởi vì ở bộ tộc trung tế sư đều đem các ngươi tuyên dương thành người xấu tồn tại, tế sư nếu là đã chết, các ngươi bộ tộc sẽ thế nào? Sẽ có tân tế sư kế thừa sao? Ngô Thanh Thiển nắm Stewart An vừa đi vừa nói chuyện. Stewart An lắc đầu, tế sư là yêu cầu đã chịu thần thú chúc phúc mới có thể đương. Hắn đã chết nếu không có tân tế sư. Chúng ta bộ lạc liền khả năng sẽ suy bại, các ngươi bộ tộc thú nhân đối tế sư đều thực sùng bái. Sao, Ngô Thanh Thiển tâm tư vừa chuyển hỏi, có cái kia lão thần côn ở, các nàng muốn cùng Ngân Lang bộ lạc đánh hảo quan hệ hoặc là giao dịch sợ là có điểm phiền toái. Cái kia lão thần côn chính là cái hại người rất nặng. Cư nhiên như vậy đối đãi Stewart An A Mỗ, không được liền làm rất hảo. Stewart An trả lời, trước kia đại gia đối tế sư đều thực sùng bái, nhưng mấy năm trước không ít tộc nhân bệnh chết tế sư không có cách nào cứu trị. Cũng đều xưng bọn họ vì tà ma bám vào người sau. Hắn uy tín hàng không ít ta cha cùng các ca ca hiện tại cũng không thích tế sư. Chỉ là tế sư là thần thú sứ giả, cho nên ai cũng không dám vi phạm thần thú ý chỉ. Nếu không nghe nói phải bị đã chịu trừng phạt, Stewart An thở dài. Vừa rồi Thiền Thiền tỉ tỉ nhắc tới tế sư đã chết sẽ như thế nào? Hắn trong lòng đều sinh ra một loại hy vọng tế sư chạy nhanh chết ý niệm mà ni bất quá làm như vậy. Sẽ coi rẻ thần thú uy nghiêm, hắn nhưng không nghĩ Thiền Thiền tỉ tỉ hai người đi mạo loại này hiểm mà ni Ngô Thanh Thiển mới. Không tin cái gì thần thú sứ giả một từ. Khẳng định là những cái đó thần côn chính mình biên ra tới. Bất quá đây cũng là một cái cơ hội, nếu Stewart An tộc trưởng cha đám người đối tế sư vốn là không mừng. Nếu là các nàng đi đến Ngân Lang bộ lạc cái kia tế sư dám từ giữa làm khó dễ nói. Vậy trực tiếp giết chết hoặc là hạ điểm độc hảo, các nàng nhưng không sợ cái gì thần thú trừng phạt. Ngô Thanh Thiển một khi nhận định ai liền sẽ thực bênh vực người mình. Cái kia tế sư nếu gián tiếp hại chết Stewart An mẫu thân. Kia nàng tự nhiên muốn giúp hắn ra một ngụm ác khí. Hết chương.